Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, chúng ta đi. Đường Lực biết sau chuyện này, cũng là thực bất đắc dĩ, Tống Kiệt bản sự hắn là biết đến, nhưng là lúc này đây Tống Kiệt chọc họa xác thật không nhỏ. Rốt cuộc hắn đánh không phải cái gì bình thường gia đình người giàu hài tử, mà là tu chân giả gia tộc công tử. Ngô gia, tại Tống gia đều là tiếng tăm lừng lẫy một đại gia tộc. Nghe nói gia tộc bên trong lão gia tử thực lực càng là có khống chế cấp bậc. Khống chế cấp bậc dị năng giả đại biểu cho cái gì? Đại biểu đó là một thế hệ nhân vật phong vân. Tống Kiệt tuy rằng cũng là một người dị năng giả, hơn nữa bị thần vực thiên đường coi trọng, nhưng là hắn lại há là Ngô gia lão gia tử đối thủ. Rơi vào đường cùng, Đường Lực triệu tập nhân thủ, liền chuẩn bị giúp Tống Kiệt sát thí cỗ. Mà lúc này, tại Tống gia tốt nhất một nhà bệnh viện tư nhân chi trung, Ngô Bình cùng Lý Dương Phong đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Bọn họ toàn thân đều bao đầy băng gạc, thoạt nhìn như là đại bánh chưng giống nhau, thập phần buồn cười. Tại bên cạnh của bọn hắn, còn lại là mặt khác 7 danh thiếu niên, mà lúc này, trong phòng còn đứng vài vị lão giả. Cái này bên trong lấy một cái xuyên màu đen đường trang đích lão giả cầm đầu. Kia lão người, tên là Ngô Pháp, là đương kim Ngô gia trưởng môn nhân, cũng là Ngô gia chi trung duy nhất một người khống chế cấp bậc dị năng giả. Ngô gia mặc dù có thể nổi dậy, chính là nhân là có Ngô Pháp cái này tôn đại Phật tại. Mà tại Ngô Pháp bên người, bắt trước là một người thân xuyên bạch sắc đồng phục thái cực lão giả. Hắn là Lý Dương Phong gia gia, tên là Lý Dương Thiên. Bọn họ lúc này đều nhíu chặt mày, nhìn trên giường Ngô Bình cùng Lý Dương Phong. Hai nhà bọn họ đều là con một, Ngô Bình cùng Lý Dương Phong, nhưng là bọn họ hai nhà mạch máu. Hiện giờ Ngô Bình cùng Lý Dương Phong suýt nữa bị đánh chết. Bọn họ này hai cái làm ra ra, lại sao lại không tức giận? Bác sĩ nói như thế nào? Lý Dương Thiên nhíu mày hỏi. Bên người một người Tây Trang Nam trả lời ngay nói. Gia chủ, bác sĩ nói Ngô Thiếu Gia cùng Lý Thiếu Gia cơ hồ là toàn thân tính gãy xương, nhưng là may mắn không có thương tổn được yếu hại. Nhưng là nếu muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, ít nhất cũng đến dùng cái 1,5 năm nữa thời gian. Răng rác, Tây Trang Nam vừa mới dứt lời, chỉ thấy Ngô Pháp trong tay một đôi đồ chơi văn hóa hạch đào liền bị tạo thành cha. 1,5 năm không thể xuống giường, rốt cuộc là ai xuống tay như vậy tàn nhẫn, liền bọn họ Ngô ra mặt mũi đều không cho. Ai làm? Ngô Pháp mặt âm trầm hỏi. Lúc này, một người công tử ca run run đứng dậy. Hắn nói, Ngô gia gia là một cái tên là Tống Kiệt người làm. Hắn khả năng đánh, ống thép đánh trên đầu hắn đều không có sự. Một chân liền có thể cầm một người đá hơn mấy chục mét xa. Chúng ta binh ca cùng lý ca không phải là đối thủ của hắn. Đã bị đánh thành như vậy, thành hư việc nhiều hơn là thành công. Lý Dương Thiên hung hăng mắng nói, cái này là hắn cháu của mình, hắn tự nhiên biết Lý Dương Phong là một hạng người gì. Hắn chính là một cái dựa vào trong nhà mặt bối cảnh ở bên ngoài làm sằng làm bậy một cái phú nhị đại. Nhưng là cái này dù sao cũng là cháu trai ruột của hắn. Hơn nữa còn là bọn họ Lý ra một cây độc đinh. Hiện giờ bị đánh thành như vậy, hắn Lý Dương Thiên há có thể không giận. Ngô lão ca, ngươi xem chuyện này, phải làm gì? Lý Dương Thiên hỏi. Ngô Pháp tròng mắt hơi híp, nói ra, ống thép đánh tới trên đầu đều không có chuyện gì. Thuyết minh người này, nhất định là một người dị năng giả a. Bất quá giống tiểu binh tuổi này người trẻ tuổi, càng chết cũng chính là nhị tinh cấp bậc, dám đánh ta người của Ngô gia. Chuyện này không để yên. Cấp tiểu binh hắn cha gọi điện thoại, xế chiều hôm nay kinh thành đại học hạ học, cầm cổng trường khẩu cho ta chặn ở. Mọi người, chỉ có thể vào, không thể ra. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Tống Kiệt không biết chút nào nói đã có rất nhiều người nhớ nhung chính mình. Bất quá liền tính hắn biết rồi, chỉ sợ cũng sẽ không làm một hồi sự tình. Một cái kẻ hèn khống chế cấp bậc dị năng giả mà thôi. Lấy Tống Kiệt thực lực bây giờ, đối mặt chí tôn cấp khác cường giả, không thể nói có thể đánh thắng, nhưng là năng lực tự vệ vẫn phải có. Rốt cuộc dị năng của hắn là thập phần cường đại triệu hoán loại hình dị năng. Cùng Tống Kiệt đánh nhau, liền lẫn cho là một đánh hai. Hơn nữa Tống Kiệt còn tu luyện công pháp cực phẩm Quỳ Hoa Bảo Điển, có được tuyệt thế bảo đao danh đao. Thử hỏi khống chế cấp bậc dị năng giả như thế nào là đối thủ của hắn. Mà lúc này kinh thành đại học đã tan học, Tống Kiệt cũng đi theo Đường Tiếu Tiếu hướng về cửa trường học đi đến. Lúc này Đường Tiếu Tiếu còn mặt mày ủ rột, nàng nói ra: Tống Kiệt, ngươi chọc như vậy đại họa, ngươi liền không có chút nào phát sầu sao? Ta hiện tại đều vì ngươi sầu đã chết. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra: ta sầu cái gì? Nên sầu là những cái đó trêu chọc ta người. Đường Tiếu Tiếu nghe xong Tống Kiệt, mười phân bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này đây, Tống Kiệt trêu chọc chính là Ngô Binh cùng Lý Dương Phong a. Hai người bọn họ bối cảnh gia đình, liền tính là kinh thành 10 tập đoàn tài chính lớn chung vào một chỗ, đều muốn đối bọn hắn lễ nhượng ba phần. Rốt cuộc Ngô gia chính là dị năng giả gia tộc. Dị năng giả gia tộc cũng không phải bình thường tập đoàn tài chính có thể trêu chọc. Nói chuyện chi gian, vẻ mặt màu đen Audi ngừng ở trước mặt bọn họ. Từ xe thượng hạ tới Đường Tiếu Tiếu lão cha. Đường lực lúc này cấp chính là một đầu mồ hôi. Nhìn đến Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu vô sự, hắn cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Lực rất xem trọng Tống Kiệt, rốt cuộc Tống Kiệt là thần vực thiên đường xem trọng người. Nhưng là lúc này đây, liền Đường Lực đều đúng thần vực thiên đường không có cái gì tin tưởng. Hắn không dám hứa chắc thần vực thiên đường sẽ là một người trẻ tuổi đi đắc tội một cái tại Tống gia thế lực gia tộc khổng lồ. Một người trọng yếu vẫn là một cái gia tộc quan trọng. Đường Lực cảm thấy khẳng định là một cái gia tộc quan trọng. Thần vực thiên đường sẽ là Tống Kiệt cùng Ngô gia khai chiến sao? Đường Lực cảm thấy rất huyền. Các ngươi vô sự liền hào. Tiểu Kiệt, lên xe, ta đem ngươi đưa ra Tống gia. Đường Lực một đầu mồ hôi nói. Đường gia tại Tống gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có sức ảnh hưởng rất lớn. Đường Lực tuy rằng bảo không được Tống Kiệt, nhưng là cầm Tống Kiệt tiễn đi năng lực vẫn phải có. Rốt cuộc hắn Đường Lực cũng không khả năng đại biểu toàn bộ Đường gia cùng Ngô gia khai chiến. Liền tính là khai chiến, bọn họ Đường gia cũng không phải Ngô gia đối thủ. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói: đi. Ta tại sao phải đi? Tiểu Kiệt, ngươi không biết Ngô gia tại kinh thành bối cảnh. Tại Tống gia, có tam đại dị năng giả gia tộc không thể chọc. Một liền là Lý gia, hai chính là Trương gia, ba chính là cái này Ngô gia. Tống Kiệt nghe xong, cũng là cười. Không phải ta trêu chọc bọn hắn, là bọn họ trêu chọc ta. Ta Tống Kiệt cả đời làm việc, cần gì để ý ánh mắt của người khác? Ta sẽ không đi. Đường thúc thúc, ngài vẫn là thỉnh hồi đi. Đường Lực xem Tống Kiệt quật cường như vậy bộ dáng, cũng là có chút nổi giận. Bất quá hắn cũng không thể phát hỏa, chỉ có thể tức giận đến một dậm chân. Cười cười, chúng ta đi, mặc kệ hắn. Đường Lực có chút thở hổn hển nói. Mới vừa nhìn thấy Tống Kiệt thời điểm, Đường Lực đối Tống Kiệt ấn tượng còn xem như khá vô cùng. Đứa trẻ này lớn lên xoái, tuổi trẻ, tuy rằng không bối cảnh, nhưng là tiềm lực rất cao. Nhưng là hiện tại xem ra, Tống Kiệt cũng không thế nào, ỷ vào chính mình có vài phần bản sự, liền không coi ai ra gì. thậm chí ngay cả Tống gia, Ngô gia đều không coi vào đâu. Trẻ tuổi như vậy người, bọn họ Đường gia không cần cũng được. Tin tưởng thần vực Thiên Đường biết chuyện này, cũng sẽ không trách bọn họ Đường gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.